Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, đi tiêu cũng không cầm được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì điện thế điều đến phục đếm. Cũng không cao lắm, vì vậy Kabika chẳng qua là cạn độ hôn mê, làm cái này chậu, máu loãng. Tạt vào trên người hắn lúc này lạnh như băng cộng thêm, máu loãng. Mùi để cho hắn cảm giác thần kinh lập tức bị kích thích. Cùng hắn lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình cả người trên dưới đã là một mảnh máu đỏ. Chung quanh trên vách tường vậy dính đầy không ít máu tươi. Bản năng để cho hắn không khỏi được há mồm ra chuẩn bị kêu to. Nhưng là hắn miệng mới vừa một bản mở. Nhưng phát hiện miệng mình đã bị trận nhét vào, hắn căn bản không cách nào nói chuyện, trong miệng chỉ có thể phát ra hu hu hu đáng thương thân tiền tiếng rên. Mà điều này hiển nhiên không phải kinh khủng nhất sự việc. Bởi vì là Kabika thề hắn một giây kế tiếp thấy qua kinh khủng nhất sự việc là hắn nhất đời gặp qua. Kinh khủng nhất sự việc, chỉ gặp một cái to cỡ miệng chén chăn lớn không biết từ nơi nào chui ra. Con chăn lớn này khạc máu đỏ lưỡi ở bóng loáng trên sàn nhà di động. Nó cách Kabika vị trí là càng ngày càng gần. Kabika thậm chí cũng đánh hơi được trong không khí nồng thịt sống mùi. Cái này tanh hôi mùi để cho hắn đều có chút không thở được. Kabika vừa gặp cái này chăn lớn mục tiêu là mình. Hù được không khỏi được đi tiêu ngay tức thì không giữ được. Hắn cố gắng vùng vẫy muốn chạy. Thủy Liêu lúc này mới phát hiện tay mình chân là bị cũng bó chung một chỗ. Hắn căn bản không cách nào chạy khỏi. Dưới người bồn tắm đối với hắn mà nói giống như là mênh mông biển khơi như nhau. Tùy ý hắn cố gắng thế nào, chính là không trốn thoát được. Con chăn tốc độ di động khó chịu, nhưng là Kabika lòng nhưng là một mực căng thẳng. Hắn ở cầu nguyện trong lòng chăn lớn không muốn hướng mình lội tới. Nhưng là rất rõ lộ vẻ chuyện cùng mong muốn. Chỉ gặp cái này con chăn lớn chậm rãi leo lên trắng tinh bồn tắm. Lưỡi thật dài cùng đầu hắn chỉ có kể bên xa. Kabika tuyệt vọng, bởi vì làm cho này con chăn lớn bắt đầu quấn quanh ở hắn trên người. Hắn biết, rất nhanh, cái này con chăn lớn miệng to như chậu máu sẽ đem từ đầu mình bộ vào tay. Không tới 2 tiếng. Hắn cũng sẽ bị nuốt vào chăn lớn trong bụng, ở axit dạ dày dịch ăn mòn hạ. Hắn rất nhanh liền sẽ biến thành một bộ khuôn mặt hư hao hoàn toàn dáng vẻ. Kabika ở làng trấn trưởng thời điểm có thấy con chăn nuốt trưởng thôn dân Sơn Dương. Cảnh tượng đó để cho hắn mỗi tương ứng hồi tưởng lại đều rất là muốn ói chán ghét. Nhưng là ngày hôm nay mình lại có thể lâm vào là mãng rắn trong bụng thức ăn ngon. Điểm này là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến qua. Con chăn lấy cực kỳ chậm rãi động tác bắt đầu ở Kabika trên mình quấn quanh. Lạnh như băng thân thể chạm được Kabika thân thể. Hắn thân thể đều không khỏi được một hồi mãnh liệt dùng mình. Hắn căn bản không dám động, e sợ cho chọc giận con chăn lớn này. Sau đó chăn lớn đem mình cho cắn nuốt. Ngay tại Kabika bị hành hạ cả người mệt mỏi, hơi thở cũng là hấp hối lúc này chỉ gặp cửa phòng tắm bị người từ từ đẩy ra. Kabika trợn to sợ hãi cặp mắt, tìm theo tiếng vừa thấy, lại là cái đó từng theo mình làm qua buôn bán người Hoa. Kabika trấn trưởng, thật lâu không gặp, Dương Thiên Long cũng không phải là đơn độc đang chiến đấu. Hắn bên người còn đi theo 2 cái linh cẩu. Cùng con chăn miệng to tản mát ra mùi hôi thối so sánh. Liệp trong miệng chó mùi hôi thối càng làm cho Kabika khó mà chịu đựng. Càng là đòi mạng là 2 cái này linh cẩu lại đi theo con chăn như nhau vậy nhảy vào liền bồn tắm. Dùng chúng vậy ướt nhẹp đầu lưỡi ở Kabika trên mặt cọ tới cọ lui. Kabika lần nữa hù được đi tiểu không giữ được. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương người Phi Châu. Hắn làm sao có thể không biết linh cẩu uy lực cực lớn. Kabika, ngươi là muốn số mệnh vẫn là muốn đựng người câm. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn Kabika. Kabika trợn to sợ hãi cặp mắt. Hắn trong miệng phát ra hu hu hu đáng thương thanh âm. Nếu như ngươi muốn số mệnh, liền đặc biệt gật đầu một cái. Nếu như không muốn số mệnh liền đặc biệt lắc đầu một cái. Dương Thiên Long hướng về phía Kabika nói. Kabika nhanh chóng gật đầu một cái. Vào giờ phút này hắn đã khôn khéo giống như mèo con như nhau. Không, chính xác mà nói hẳn là thức ăn trên nền đợi mổ bụng con cá. Thấy Kabika còn không muốn chết, Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng sau đem hắn ngoài miệng băng cá nhân dùng sức lập tức xé xuống. Kabika đau là không khỏi được thở hổn hển liền một tiếng. Dương Thiên Long trợn mắt nhìn hắn một cái. Tên này lập tức lại đàng hoàng hơn. Ngươi đặc biệt dám kêu bậy bạ kêu loạn. Ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó xem. Dương Thiên Long vừa nói vừa vuốt ve Linh Cẩu đầu. Linh Cẩu lại đưa ra hôi thúi đầu lưỡi hướng về phía Kabika lớn mặt béo phì chính là một lần liếm. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 20 giây. Cho đến thấy Kabika chân thực có chút không chịu nổi sau đó. Linh Cẩu cái này mới thu hồi hôi thúi đầu lưỡi. Chúng còn không quên một mặt nồng nhiệt liếm một chút đầy môi. Dương Thiên Long cầm ra khuếch người khách quân đao. Hướng một mặt không biết làm sao Kabika bên khóe miệng thân đi. Kabika một mặt sợ hãi nhìn Dương Thiên Long. Hắn nhanh chóng lắc đầu tới. Biểu đạt mình còn không muốn chết ý tưởng. Thật là một mềm túi trứng. Dương Thiên Long không khỏi được cười nhạt sau một chút. Dùng khuếch người khách quân đao mũi đao đem nhét vào Kabika trong miệng khăn lông chọn đi ra. Kabika họa gần chết. Còn như mới rồi có không có đi tiêu không giữ được. Hắn đã không có bất kỳ cảm giác. Nói, đem người nhốt ở đâu đi. Không, Hoa Hạ Long, chúng ta không nhúc nhích viên tiên sinh. Kabika nhanh chóng trả lời. Bất quá hắn mới vừa nói xong. Mình liền hối hận, đây là Dương Thiên Long cho Kabika xếp đặt cái vòng bộ. Hắn cũng không có nói ai. Ngược lại là Kabika chủ động liền đem viên tiên sinh tên chữ nói ra. Kabika, ngươi đáng chết, dứt lời. Dương Thiên Long bộ mặt diễn cảm đổi đến đáng sợ đứng lên. Hắn cầm sắc bén quân đao hướng về phía Kabika trên vai chính là nhẹ nhàng một đao. Máu tươi ngay tức thì dọc theo phá vỡ vết thương chảy xuống. Tí tách còn quấn quanh ở Kabika trên người chăn lớn đưa ra máu đỏ lưỡi hướng vết thương kia nhẹ nhàng. Liếm đi, chăn lớn đột nhiên động tác để cho Kabika cả người không khỏi được run run một cái. Mới vừa rồi thấy Dương Thiên Long, hắn sự chú ý hoàn toàn ở liền Dương Thiên Long trên mình. Hồn nhiên quên mất trên mình vẫn còn có con cự mãng. Hoa Hạ Long, ta nói, Kabika vội vàng nói, cái này không phải tốt sao? Sớm một chút nói cũng không cần bị những thứ này đau khổ ra thịt. Dương Thiên Long cười một tiếng, Kabika mặt đầy ủ rũ cúi đầu. Viên tiên sinh bị chúng ta tống giam ở Roma tư nhân trong trạch viện mặt. Roma. Dương Thiên Long đầu óc bên trong rất nhanh nổi lên cái đó dùng kế cướp đi đầu sư tử quầy rượu người. Được, ngươi cùng ta đi một chuyến Bunia, đem viên tiên sinh mang ra ngoài. Dương Thiên Long hướng về phía Kabika nói. Ta, Kabika nhìn Dương Thiên Long như nhau. Ngay sau đó hắn liền cúi đầu. Hoa Hạ Long, ta nhận thua, ngươi có thể không thể bỏ qua người nhà ta. Kabika ột mặt ủ rủ cúi đầu. Cái này nói sau, chỉ cần ngươi phối hợp, ta là sẽ không làm khó ngươi. Dương Thiên Long hướng về phía Kabika nói. Vậy chúng ta khi nào đi Bunia? Kabika hỏi. Rất nhanh, chúng ta không nóng nảy. Ngươi trước gọi điện thoại nói cho ngươi ở chỗ này các bạn. Nói ngươi phải đi Kinshasa. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Kabika lúc trước để ở trên bàn điện. Thoại di động lấy ra. Tuy nói Kabika đã bị hắn bắt, nhưng là Dương Thiên Long cũng không có bị thắng lợi xông phá đầu óc. Hắn từng bước một làm cái gì chắc cái đó. Hoa Hạ Long, người giúp ta nắm tay chân tháo ra. Ta tới đánh, Kabika nói, phải không? Ta có thể không tin ngươi. Dương Thiên Long nháy mắt, ý nghĩa để cho Kabika rõ ràng mở điện thoại di động khóa bình. Mật mã là, Kabika lần nữa mặt đầy như đưa đám. Nói tên chữ, ta tới gọi điện thoại. Dương Thiên Long nói, đột nhiên ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động lập tức vang lên. Là Doc điện tới, ông chủ, mới vừa rồi bọn họ cho ta báo cáo. Kabika một người bạn cũ mới từ cửa sau đi vào. Số xe hắn là, chấm ngoặc kép, bảng số xe, là ai? Ta được suy nghĩ một chút. Kabika đảo trong mắt một vòng nói, vậy ngươi đi địa ngục muốn đi đi. Dứt lời, Dương Thiên Long một mặt hung tợn đem quân đao cắm vào mới vừa rồi vết thương. Kabika đau lập tức không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Bất quá làm hắn lần nữa cùng Dương Thiên Long tràn đầy sát khí ánh mắt gặp nhau. Hắn lại nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu như có người gõ cửa, người nhất định phải chết. Dương Thiên Long lần nữa lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Kabika sững sốt một chút. Ngay sau đó một mặt mờ mịt gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.